Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1102, ngốc đệ đệ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nếu như hai cha con này hai người là nữ nhân kia đối thủ, kia năm đó nữ nhân kia cũng đừng nghĩ một người tiêu sái rời đi. Bỏ xuống vừa mới tàn phế thê tử và còn tuổi nhỏ nhi tử không quan tâm. Lần thứ nhất tìm tới cửa lúc, nàng vừa mở miệng chính là 1 triệu. Khi đó hai cha con này là hoàn toàn có thể cầm cây chổi đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bọn hắn ngược lại tốt, trả lại cho 50 vạn đi qua. Thật đúng là hào phóng. Thật sự là mềm lòng a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta không phải không biết. Chỉ là, không nghĩ lại có nhiều khó khăn trắc trở. Lục Trừng nở nụ cười. Dáng tươi cười lại là thật chua xót. Nếu như có thể một lần cho đủ tiền nhường nàng rời đi. Mãi mãi cũng không còn xuất hiện tại trước mặt chúng ta lời nói. Vậy chúng ta nguyện ý. Phụ thân cũng không biết nàng khăng khăng muốn gặp chính mình là bởi vì chính mình làm minh tinh có tiền. Nàng là đến đòi hỏi chỗ tốt. Có lẽ trong lòng của hắn cũng là từng có một tia hy vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tình yêu có lẽ đã sớm không tại. Thế nhưng là kia dù sao cũng là con của nàng a, nhi tử từ bé không có mẫu thân. Mặc dù bây giờ thời gian chậm, nhưng nếu như nàng có thể bổ sung một điểm, nhi tử có thể hài lòng một điểm, hắn liền cũng đi theo vui vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là, chú định bọn họ đây đều là hy vọng xa vời. Ngày đó bọn họ cho nàng chuyển xong tiền. Nàng kia cầm thẻ ngân hàng kích động dáng vẻ để bọn hắn hai người đều cảm thấy sợ hãi. Bất quá nghĩ đến từ đó về sau không tại nhìn thấy nàng. Bọn họ cũng liền nhịn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nào biết được. Một lần kia cũng không phải là một lần cuối cùng. Mà là lần thứ nhất. Hôm nay là nàng lần thứ mấy tới? Giang Tiểu Bạch hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần thứ 3, Lục Trừng nhấp một chút môi. Nàng lần trước đến nói muốn còn lại 50 vạn. Chúng ta cự tuyệt, nàng ở đây khóc lóc om sòm sau một lúc rời đi. Nhưng là qua một ngày, đã có người tới nhà ta quấy rối chúng ta. Cửa phòng bị nện hỏng, thủy tinh cũng nát, cửa ra vào ném tất cả đều là rác rưởi. Lục Trừng nói đến đây, thanh âm có một ít nghẹn ngào. Không phải chật vật, mà là tức giận cùng khó hiểu. Nàng gọi điện thoại đến nói, nếu như không đáp ứng cho nàng tiền, kia nàng liền mỗi ngày tìm người đến dạng này náo. Náo toàn bộ tiểu khu đều mọi người đều biết mới tốt. Còn nói ta là trưởng thành liền không nguyện ý hiếu kính cha mẹ. Việc này mặc kệ nháo đến đi đâu cũng là ta không để ý tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái bát phụ, Giang Tiểu Bạch thầm nghĩ trong lòng. Loại nữ nhân này liền tựa như lưu manh bình thường. Đừng nhìn là nữ, nhưng là bàn về sức chiến đấu. Đó là ngay cả nam nhân cũng cảm thấy không bằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam nhân cũng sẽ không một khóc hai nháo ba thắt cổ. Nhưng là nàng loại người này liền có thể. Vì lợi ích, mặt kia mặt, thân tình, tình yêu cũng có thể bỏ qua. Có thể nói không có bất kỳ cái gì ranh giới cuối cùng. Cùng với nàng giảng tình nghĩa đạo đức. Căn bản vô dụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó thì sao? Giang Tiểu Bạch hỏi, cha ta sợ ảnh hưởng danh dự của ta, chỉ được đáp ứng nàng. Nhưng là chúng ta cố ý trì hoãn một ít thời gian. Nói cho nàng ta tiền kiếm được có không ít đều hoa đến quần áo trang sức lên. Còn phải nuôi sống ta đoàn đội. Trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền mặt. Tóm lại, chúng ta kéo một tuần tả hữu thời gian. Cho nên nàng hôm nay tới rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi đem 50 vạn cho nàng. Còn không có. Lục Trừng lắc đầu. Chúng ta cho nàng 10 vạn. Nói tạm thời chỉ có thể cầm cái này. Mặt khác còn phải chậm thêm mấy ngày mới có thể. Nàng tức giận. Cho nên liền đem chén trà cho ném tới trên mặt đất. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch nghe xong liền cau mày. Dạng này là không được. Luôn luôn kéo không phải biện pháp. Huống hồ so sánh với nàng. Các ngươi là có uy hiếp. Đó chính là ngươi nghề nghiệp. Nữ nhân này là cái hỗn bất lận. Lòng tham hung ác. Nếu như so sức kiên trì. Bọn họ nhưng so sánh bất quá nàng. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì đối phương có thể nói không sợ hãi. Mà bọn họ lại sợ ném chuột vỡ bình. Lục Trừng minh tinh thân phận chú định bọn họ không dám cùng với nàng cùng chết. Chúng ta minh bạch. Thế nhưng là đưa tiền cũng không phải. Không cho cũng không phải. Cũng là thực sự không biết nên làm sao bây giờ. Lục Trừng thở dài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại sau đó bọn họ cũng biết làm không tệ. Nào có lần thứ nhất muốn tiền liền trực tiếp cho 50 vạn. Nếu như lần thứ nhất không cho. Hoặc là nói cho 10 vạn. Tạo nên một loại chúng ta trong tay cũng không dư giả giả tượng đi ra. Vậy kế tiếp sự tình còn có thể dễ làm một ít. Cũng không có biện pháp. Lần thứ nhất cầm lưu loát. Đối phương đã nhận ra bọn họ có tiền. Cho nên một lần lại một lần đòi hỏi. Chính là phán định bọn họ không cách nào cự tuyệt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như như ý của nàng. Thật cho đủ nàng 1 triệu. Kia nàng sau đó nói không chắc còn có thể lại đến. Khi đó muốn liền không chỉ 1 triệu. Nàng lần sau sẽ lúc nào đến? Giang Tiểu Bạch hỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này tiền không cho nàng. Nàng đại khái ngày mai sẽ còn tiếp tục tới đi. Lục Trừng lòng tham mệt nói. Cũng là bởi vì nàng bên này luôn luôn tới nhà tìm phiền toái. Dẫn đến Lục Trừng khóa đều không cách nào bên trên. Chỉ có thể luôn luôn ở nhà đi bồi ba ba. Ngay cả chuyện công tác cũng là có thể đẩy liền đẩy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được, ngươi chờ một chút. Giang Tiểu Bạch nói. Liền lấy ra điện thoại di động cho Thạch Đầu gọi điện thoại. Vừa rồi chúng ta nhìn thấy nữ nhân kia hẳn là không đi xa. Ngươi theo sau nhìn nàng một cái ở nơi nào đặt chân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau khi gọi điện thoại xong, Giang Tiểu Bạch liền an ủi Lục Trừng. Chuyện này ta đến nghĩ biện pháp. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước. Nếu không ba ba của ngươi nên hoài nghi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Trừng nhìn một chút nàng. Có chút muốn nói cái gì. Bất quá cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Chỉ là đối nàng lộ ra một cái cảm kích dáng tươi cười. Giang Tiểu Bạch nhìn xem cười trong suốt đệ đệ. Chỉ cảm thấy cảm thán. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ôi, ta cái này ngốc đệ đệ nha. Người nếu như lòng dạ ác độc một ít. Mở được ra ngoài một ít. Kia nàng nào dám dạng này luôn luôn ức hiếp ngươi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân là mẹ người. Mười mấy năm qua chưa từng có chiếu khán qua nhi tử. Cũng không có đã cho tiền sinh hoạt. Bây giờ nhi tử trưởng thành. công tác, kiếm được tiền, người liền thấy thèm, đến hút máu của hắn. Loại sự tình này nói ra không có người sẽ hướng về nàng. Nếu dạng này, hà tất sợ nàng đem sự tình chọc ra. Chỉ cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị, kia chờ nàng chọc ra thời điểm, chính là nàng bắt đầu bị người thoá mạ ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người bưng Lâm Thời nhanh chóng cắt gọn quả cam đi ra ngoài. Ra ngoài lúc Lục Phụ ngay tại hướng trên mặt bàn bày này nọ. Tiểu Bạch, đừng mệt nhọc, ngươi ngồi đi, những vật này cũng không biết ngươi thích ăn cái gì. Thích cái gì thì lấy cái đó a, Lục Phụ trung thực nói. Nói xong còn có chút tiếc nuối lui về sau lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang gia là đem tiểu trong vắt nhận thành con nuôi. Có thể hắn sẽ không cảm thấy chính mình cùng Giang gia có quan hệ gì. Có lẽ là thân thích, nhưng là bởi vì gia cảnh chênh lệch nhiều lắm, cho nên bình thường còn là bảo trì một chút khoảng cách tương đối tốt. Giang Tiểu Bạch đối với hắn tôn trọng hắn là nhìn ra được. Bất quá vẫn là cảm thấy có chút chân tay luống cuống. Giống như nàng ngồi ở chỗ này liền nhường hắn cảm thấy thập phần không hài hòa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảm ơn Lục Thúc Thúc. Ngài cũng không cần bận rộn. Giang Tiểu Bạch nói liền theo trên bàn cầm lấy một gói bánh quy. Vừa vặn ta đói nữa nha. Đói ngược lại không đói. Bất quá vẫn là có thể ăn một chút gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Giang Tiểu Bạch cầm lấy một gói bánh quy liền bắt đầu ăn. Lục Phủ cũng dần dần trầm tĩnh lại. Thật thà trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Giang Tiểu Bạch không có dừng lại quá lâu. Ở chỗ này ngồi một hồi về sau. Liền lấy muốn rời khỏi làm lý do ra cửa. Nhưng là tại trước khi ra cửa lại là hướng Lục Trừng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.